Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 159, đáng thương không người yêu. Góc truyện audio.com. Hèn bị ổi, Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, có chút bất mãn nói ra, chỗ nào bị ổi à nha, ta rất chính phái được không? Được rồi, ta biết ngươi rất chính phái. Được rồi, Lạc Băng Nhan làm ra một bộ dỗ tiểu hài dáng vẻ nói ra. Ngươi biểu hiện rất tốt, tỷ tỷ đợi chút nữa mua cho ngươi đường ăn à, có vẻ như bị rất khinh bỉ đây lẩm bẩm một câu về sau. Lâm Hoan quệt miệng ba hờn dỗi giống như quay đầu đi không để ý tới nàng. Gặp hắn bộ dáng này, Lạc Băng Nhan bị đùa che miệng yêu kiều cười. Có người hay không nói qua ngươi rất đáng yêu a, Lâm Hoan hừ lạnh một tiếng nói. Có a, rất nhiều người đều nói qua ta đáng yêu a. Đáng thương không người yêu sao? Phốc phốc cứ việc Lạc Băng Nhan rất muốn bảo trì lại bản thân nữ tổng giám đốc nên có uy nghiêm. Nhưng tại Lâm Hoan luân phiên đùa phía dưới, nàng vẫn là không nhịn được phá lên cười. Cười đáp về sau, nàng thật sự là không còn khí lực. Lúc này mới nói ra, Lâm Hoan ngươi không đi nói tướng thanh thật sự là thật là đáng tiếc. Ha ha, đợi nàng thật vất vả ngưng cười, mới hỏi, trước ngươi nói hai chữ kia có phải hay không cứng, rát. Lâm Hoan vốn cho rằng Lạc Băng Nhan đã quên trước đó chủ đề. Không nghĩ tới hắn không chỉ có nhớ lại, còn đoán chúng mình tâm tư. Khẩn trương phía dưới, Lâm Hoan vội vàng cầm lấy chén nước. Dùng uống nước đến hóa giải bối rối của mình, nhìn thấy hắn bộ dáng này, Lạc Băng Nhan liền biết mình là đoán đúng, nàng đầu tiên là khuôn mặt một đỏ, sau đó mới mắng, ta trước đó nhìn qua câu nói này, nói một cái nam nhân đối với một nữ nhân cao nhất đánh giá. Chính là cứng, khụ khụ Lâm Hoan vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Thân là bá đạo nữ tổng giám đốc Lạc Băng Nhan. Vậy mà tại trước mặt mình không e dè, sở dĩ thất thần phía dưới hắn bị nước cho bị sặc. Bắt đầu không ngừng ho khan, thấy thế Lạc Băng Nhan liền vội vàng đứng lên đi tới. Duỗi ra ngọc thủ nhu hòa cho hắn đập nổi lên lưng. Vừa đập vừa ôn nhu nói ra, ta lại không có trách cứ ngươi ý tứ, ngươi kích động như vậy làm gì? Khụ khụ, Lâm Hoan lại ho khan vài tiếng, sau đó mới cười khổ nói. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi đọc lướt qua vậy mà như thế rộng khắp. Lạc Băng Nhan cười thần bí nói. Không nên coi thường nữ nhân chúng ta. Khả năng chúng ta biết đến so với các ngươi nam nhân còn nhiều hơn nha. Lâm Hoan trong lòng hơi động. Thầm nghĩ, nàng những lời này là có ý tứ gì? Bởi vì Hoàng Minh Chiết tiến lên bắt chuyện Tiểu Phong ba. Để cái khác nam tính khách hàng lĩnh giáo đến Lâm Hoan ác miệng uy lực. Sở dĩ tiếp xuống liền không ai dám tiến lên tìm Lạc Băng Nhan bắt chuyện. Đợi đến ăn cơm chưa xong, Lâm Hoan vượt lên trước một bước tính tiền về sau. Hai người đi ra phòng ăn cánh cửa, liền muốn đường đi vừa chỗ đậu xe lấy xe. Cách đó không xa ngừng lại hai chiếc xe du lịch Jinbei. Trong đó một cỗ bên trong, Lữ Lượng đang cúi đầu chơi lấy Vương Giả Vinh Quang. Tại bên cạnh hắn, Lưu Dũng Nam thấy được xuất hiện tại cửa ra vào Lâm Hoan. Liền khẩn trương nói ra, Lượng tử, đi ra, cái kia thanh niên đi ra. Lữ Lượng cũng không ngẩng đầu lên nói ra, đi ra liền đi ra thôi. Ngươi chỉ cho các huynh đệ nhìn, ta vội vàng đây. Hắn cùng Lưu Dũng Nam là sơ chung đồng học, quan hệ coi như không tệ. Nhận được Lưu Dũng Nam xin giúp đỡ điện thoại sau hắn liền dẫn 10 cái tiểu đệ chạy tới nơi này. Theo Lữ Lượng, vẻn vẹn thu thập một cái bình thường thanh niên mà thôi. Căn bản là không cần đến hắn xuất thủ. Sở dĩ hắn vừa đến cái này liền bắt đầu chơi, Vương Giả Vinh Quang. Chuyện còn lại giao cho các tiểu đệ đi làm là được rồi. Lưu Dũng Nam hưng phấn gật đầu. Sau đó hướng về phía xe du lịch Jinbei bên trong những người khác nói ra. Thấy không, mới từ cái kia trong môn đi ra nam nhân, cho ta hung hăng đánh hắn, đánh gãy chân hắn, chúng tiểu đệ nghe vậy, lập tức mở cửa xe rút ra ra hỏa, một cái khác trong xe tải tiểu đệ cũng cầm ra hỏa đi xuống xe. Xác nhận thật mục tiêu tốt, bọn hắn liền hướng phía Lâm Hoan vọt tới. Lâm Hoan, những người kia là không phải hướng chúng ta tới. Chính cùng Lâm Hoan vừa nói vừa cười Lạc Băng Nhan, trong lúc vô tình thấy được cái kia 10 cái cầm vũ khí tiểu lưu manh. Hiện tại liền khẩn trương lên tiếng hỏi, Lâm Hoan quay đầu nhìn lại, sau đó ánh mắt chính là lạnh lẽo, tiếp lấy trầm giọng nói ra, Băng Nhan, đứng đằng sau ta, coi như Lạc Băng Nhan là bá đạo nữ tổng giám đốc. Tại đối mặt loại tình huống này lúc cũng khó tránh khỏi hiểu ý bên trong phát run. Bằng không, chúng ta còn là chạy à, Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch. Khẽ cười nói, không cần, ngươi vừa mới không phải nói biểu hiện của ta không có chút nào cường thế sao? Lạc Băng Nhan mở mịt gật gật đầu. Đúng, thế nào, tiếp xuống ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là cường thế? Tiếng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan liền dùng một cỗ xảo kình đem Lạc Băng Nhan đẩy đến phía sau mình. Sau đó hắn nắm tay chép tiến trong túi quần, ánh mắt trêu đùa nhìn về phía cách mình càng ngày càng gần cái kia 10 mấy người. Nhìn thấy Lâm Hoan không có quay đầu chạy trốn, ngược lại là đứng tại chỗ chờ bọn hắn đến đây. Những thứ này tiểu lưu manh chính là sững sờ. Tiếp lấy liền có người cười nói. Móa, vậy mà không chạy, đoán chừng coi là chúng ta không phải hướng hắn đi à, được. Hôm nay xem như gặp được. Không quan tâm là đùa bức còn là, chúng ta đều muốn hung hăng đánh hắn, để Lượng ca bằng hữu hài lòng. Đang khi nói chuyện đám này tiểu lưu manh liền vọt tới Lâm Hoan phụ cận. Trong đó một cái tay cầm côn sắt tiểu lưu manh vì tranh công. Càng là trước thời gian một bước nâng lên côn sắt hướng Lâm Hoan trên mặt vung mạnh đi. Một côn này không thể bảo là không hung ác, nếu là đánh chúng, Lâm Hoan mặt tuyệt đối sẽ nở hoa. Tất cả mọi người tưởng tượng đến tiếp xuống muốn phát sinh huyết tinh chẳng diện. Đứng sau lưng Lâm Hoan Lạc Băng Nhan càng là nghẹn ngào gào lên đi ra. A, Lâm Hoan cẩn thận. Ba nhưng là tiếp xuống phát sinh một màn, lại làm cho tất cả tiểu lưu manh đều ngây ngẩn cả người. Lâm Hoan mặt cũng không nở hoa, bởi vì hắn vậy mà một tay cầm cây kia côn sắt. Tiểu tử, ngươi rất ác độc a, tiếng nói rơi xuống đất. Lâm Hoan trên tay hơi chút dùng sức liền từ tên này tiểu lưu manh thủ hạ đoạt lấy côn sắt. Sau đó hắn vung lên cây gậy liền hướng đối phương trên đùi rút đi. Phanh, Lâm Hoan tốc độ căn bản không phải người bình thường có thể so sánh được. Tên này tiểu lưu manh vừa mới nhấc chân tránh né, cây kia côn sắt cũng đã đánh vào trên đùi hắn. À, tên này tiểu lưu manh chỉ cảm thấy bản thân như bị phi nhanh bên trong ô tô đụng vào hai chân. Thân thể thẳng tắp liền hướng về sau mặt bay ra ngoài. Thẳng đến bay ra 3-4 mét sau hắn mới ngã xuống đất. Phanh một tiếng vang trầm qua đi, tên này tiểu lưu manh liền đã mất đi sức chiến đấu. Trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Cái khác tiểu lưu manh thấy thế, trong lòng liền đánh lên trống. Nguyên lai người này không phải, người ta là thực nhiêu bức à, cái này vũ lực điểm. So với Lượng ca cũng muốn mạnh hơn không ít à, ngồi tại chén vàng trong xe Lưu Dũng Nam cũng nhìn thấy tình huống bên này. Sắc mặt của hắn liền trở nên có chút khó coi. Lượng tử, chúng ta giống như đụng phải cọng rơm cứng. Vừa mới đánh xong một cục vương giả vinh quang, Lữ Lượng không hiểu ngẩng đầu. Hướng nơi xa nhìn lại, khi hắn thấy rõ ràng chính cùng thủ hạ các tiểu đệ giao thủ người là ai về sau. Sắc mặt của hắn một lần liền trở nên trắng bệch, ba Lữ Lượng phất tay chính là một bạt tai quất vào Lưu Dũng Nam trên mặt. Sau đó nổi giận mắng, họ Lưu đậu xanh rau má ngươi là cố tình muốn hố lão tử đúng hay không? Mẹ nó, từ khi đêm hôm đó tại trong kho hàng nhìn thấy Lâm Hoan thực lực kinh khủng về sau. Lâm Hoan tại Lữ Lượng trong lòng liền trở thành một cái vĩnh viễn khó mà quên ác mộng. Từ đó trở đi, Lữ Lượng liền âm thầm khuyên bảo bản thân, tuyệt đối không nên trêu chọc Lâm Hoan, cho dù là Tần Trùng hạ lệnh hắn cũng sẽ không đi trêu chọc Lâm Hoan. Hôm nay Lưu Dũng Nam vậy mà để hắn đối phó Lâm Hoan. Đây không phải hố hắn còn có thể là cái gì? Đa tạ đường chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.